Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn nước của cô, anh lại mềm lòng. Ngoan, đừng động, anh đỡ em lên. Chỉ thấy anh cúi người, sau đó liền nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên để cô dựa sát vào lồng ngực rộng lớn của anh. Trong giây phút này, Thái Miên Miên không còn cảm thấy đau đớn nữa. Áp tai là có thể nghe được nhịp tim đang đập từng hồi của anh, cảm giác như có thể chạm đến lòng anh vậy. Đột nhiên cô trở nên ngoan ngoãn như vậy, chị Âu Kỳ Tân nhìn cô như đoạn nằm trong ngực mình, khóe môi không tự chủ nhếch lên. Vào đến trong phòng tắm, anh nghiêm khắc ra lệnh. Em ngồi yên đó cho anh. Để cô ngồi lên chiếc ghế nhỏ có sẵn trong đây, sau đó ra ngoài lấy một chiếc áo khoác, dùng hộp sơ cứu trở lại, nửa quỳ nửa ngồi trên sàn đá lót phòng tắm. Anh nâng cánh tay bị rách của cô lên, dùng nước ấm nhẹ nhàng rửa sạch lại vết thương, rồi lấy bông băng thuốc đỏ thấm ngay miệng vết thương, tự tay khử trùng, sau đó thành đục dùng chỉ may lại. Kế đó lấy một miếng gạt thè bịt ngay vết may, quấn quanh hai vòng, sau đó cố định nó lại. Tiếp theo, lấy một ít thuốc bôi vết bầm trong hộp ra, nhẹ nhàng thoa lên đầu gối của cô, động dịu nhẹ khiến cô chỉ cảm thấy hơi hơi đau một chút. Tầm mắt dừng lại trên áo đỡ sũng của cô. Bàn tay anh di động lên phía trên, sau đó tháo từng cúc áo của cô ra. Thái Miên Miên vội vàng túm áo lại, đề phòng nhìn anh. Anh làm gì vậy? Nhưng vừa động, mày mảnh liền nhíu lại thành một đường. Sao cô lại quên ở trong cũng bị va đập chứ? Huống hồ áo cô còn đang ướt. Với tình trạng này cô đừng mong là tự mình có thể thay được. Ngoan, dù gì anh cũng thấy cả rồi. Cô có thể cảm thấy ánh mắt anh nóng lên vài phần sau khi cơ thể cô phô ra. Anh vừa lấy tay khăn tắm gần đó, cẩn thận lau khô toàn thân cô. Hơn nữa lau vô cùng cẩn thận. Cách lớp vải bông mềm mịn, cô mơ hồ cảm nhận được sự va chạm gián tiếp của anh, nhất là khi anh lưu luyến nơi da thịt càng tròn đó, còn có nơi kia nữa. Bên trong bị bầm không ít chỗ, đều phải thoa thuốc. Nói đoạn, anh khoác chiếc áo khô tạm lên người cô, rồi ôm cô đặt trên giường. Nhìn khuôn mặt đỏ hây hây của cô, ánh mắt cô nhìn anh có chút cầu khẩn, có chút nào núng, có chút ngây ngô, có chút rụt rè, có chút sợ sệt như hóa thành móng vuốt nhỏ nhỏ gầy gầy nhẹ vào lòng anh, khiến anh ngứa ngáy đến khó chịu. Em đừng nhìn nữa, không thôi anh không biết sẽ làm chuyện gì với em đâu. Chị Âu Kỳ Tân nhìn cô, bên trong con người đen có tia lửa ẩn nhẫn trực chờ phát động. Anh nằm lấy tay cô, áp lên đôi mắt khiến người ta ngứa ngáy kia. Không cần nhìn. Còn cô giống như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn trẻ mắt lại, gật đầu thật mạnh. Cho nên sau đó cô không nhìn thấy gì nữa. Bầu không khí mắng đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được dễ dàng. Trong không gian bao trùm mùi thuốc thoa thoang thoảng, cảm giác bàn tay to lớn của anh đang chậm chạp xoa nhẹ trên da thịt của mình, cô xấu hổ đến muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng lại không có phần dũng khí đó. Trải qua rất lâu, đến lúc anh thoa xong gỡ đôi bàn tay che mắt cô ra thì cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh dọn dẹp mớ bề bộn trong phòng tắm, gọi đại lực mang hai phần thức ăn đến, sau đó chỉ còn lại anh với cô. Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Ngô Hàm xuất hiện phong thư xin nghỉ của Thái Miên Miên do cô nhờ Triệu Kỳ Tân viết hộ. Với lý do hiện tại, bản thân đang bị thương tích đầy người cho nên không thể đi làm được. Cho nên cô xin nghỉ một tuần để tĩnh dưỡng. Kèm theo đó còn có một số tài liệu chẩn đoán tình trạng sức khỏe hiện thời của cô sau khi đã đến bệnh viện trung tâm khám lại một lần. Nhìn chữ viết khỏe khoắn rắn giỏi, Ngô Hàm dĩ nhiên không nghĩ là do cô viết rồi. Hơn nữa hình như còn là chữ viết của đàn ông. Người như anh ta trước nay trên tình trường dường như chưa có đối thủ. Khó khăn lắm anh ta mới để ý đến một người phụ nữ, tất nhiên sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng. Huống hồ bản thân tự nhận vẻ ngoài cũng có, giả thế cũng có, còn sợ cô không về tay anh ta. Tiểu Lý, cậu lại đây, tôi ra ngoài có việc. Ngô Hàm phân phó cho trợ lý ở lại văn phòng, còn anh ta lại lên kế hoạch đến thăm cô như thế nào. Lúc này trong căn hộ nhỏ của Thái Miên Miên tràn đầy không khí ấm áp. Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi vào căn phòng bếp, làm sáng lên bóng dáng to lớn đang loay hoay bên trong. Người đàn ông đó rất cao, mặc dù chỉ nhìn thấy tấm lưng, nhưng dáng vóc vẫn mơ hồ toát lên vẻ khí thế của đấng mày râu. Nhưng bây giờ người đàn ông đó, tay trái cầm một cái muôi, tay phải cầm một cái giá, vừa khuấy cháo trắng có trong nồi, vừa giơ thịt bò trên chảo. Bởi vì đây là lần đầu nấu ăn, nên trông anh có vẻ khá chật vật. Múc cháo cho vào một cái bát màu trắng, lại xốc một phần thịt bò xào mặn bỏ lên trên mặt cháo, thêm một thịt tiêu, một ít ngò thơm, thêm một cái thìa, đặt tất cả cái đĩa sứ rồi mang ra ngoài. Miên Miên, cháo đến. Sáng nay khi Triệu Quỳ Tân nói sẽ nấu cháo cho cô ăn, Thái Miên Miên bị dọa suýt từ trên giường ngã xuống đất, lại va chạm lần hai. May mà cơ thể được anh kéo lại. Nhìn trên cháo đang tỏa ra khí nóng nghi ngút, thịt bò bốc lên từng đợt khí thơm tho, màu sắc tinh tế đơn giản kích thích khẩu vị. Rồi cô lại nhìn anh kinh ngạc đến há hốc. từ hôm qua đến bây giờ, anh làm cho cô đi từ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net